Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 202, Bạch Cầm Thượng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Điệt mời đến Thiên Đình một chuyến. Một thanh âm đột nhiên tại Bạch Cầm vang lên bên tai. Nhắm hướng đông biển rời đi, Bạch Cầm thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, Hạo Thiên Sư Thúc hiện tại tìm ta có cái gì? Do dự một chút chuyển hướng phía Thiên Đình mà đi, trực tiếp xuyên qua màn trời đi vào trời đông trước cửa. Lý Trường Canh cánh tay dựng lấy phất trần, mỉm cười đứng tại trước cổng trời. Nhìn thấy Bạch Cầm đến, lập tức tiến lên thở dài vừa cười vừa nói. Lão đạo cung nghênh đạo quân, Bạch Cầm cười đáp lễ nói ra. Đạo trưởng khách khí, đột nhiên phát hiện Lý Trường Canh cái trán nhiều một đạo kim tinh thần ấn, nhìn xem cái kia đạo thần ấn trong hoàng hốt phảng phất nhìn thấy một viên thái cổ tinh thần to lớn xa xưa tuyên cổ trường tồn. Bạch Cầm vô ý thức thốt ra, thái bạch kim tinh. Lý Trường Canh vừa cười vừa nói. Đạo quân mắt sáng như đuốc, bệ hạ vừa mới sắc phong tiểu đạo vì thái bạch kim tinh tinh quân chi vị. Bần đạo chúc mừng tinh quân, thái bạch tinh là 365 khỏa thái cổ tinh thần một trong, chấp trường thiên địa sát phạt, từ xưa có thái bạch kinh thiên, long trời lở đất mà nói, bởi vậy liền có thể thấy Hạo Thiên Sư Thúc đối ngươi nhìn chúng. Lý Trường Canh trong đầu hiện lên một đạo nghi hoặc, thái bạch kinh thiên, long trời lở đất, có thuyết pháp này sao? Ta làm sao không biết, nghi hoặc chợt lóe lên, vội vàng khiêm tốn nói ra. Đạo quân quá khen, chia tay ra nói ra. Đạo quân mời vào bên trong, bệ hạ đã đợi chờ đã lâu. Bạch Cầm đi theo thái bạch kim tinh hướng phía bên trong đi đến, một đường xuyên qua đình đài lầu các vô số, phát hiện hiện tại thiên đình đã nhiều rất nhiều tiên thần. Hai người một đường đi vào giao trì, thái bạch kim tinh đứng tại giao trì bên ngoài cung kính nói ra. Tiểu thần liền không đi vào, đạo quân mời vào bên trong. Làm phiền tinh quân, Bạch Cầm cảm tạ về sau, hướng bên trong đi đến, dọc theo một đầu tiên vụ tràn ngập thông đạo đi vào giao trì quảng trường. Trên quảng trường, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn, Vương Mẫu đứng bên cạnh Hằng Nga cùng Huyền Nữ. Quảng cáo, Bạch Cầm liền vội vàng tiến lên thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua Hạo Thiên Sư Thúc, gặp qua Giao Trì Sư Thúc. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Bạch Cầm đến, không cần đa lễ, mời vào ngồi. Giao Trì Vương Mẫu mỉm cười nói. Những ngày qua, Hạo Thiên ở trước mặt ta khen qua ngươi mất trăm lần, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân thần. Bạch Cầm thình lình nói ra. Đều là sư thúc quá khen, hiện tại để nương nương ngài thất vọng. Siêu phàm tuyệt thế chi tư, phúc đức thâm hậu chi tưởng. Vương Mẫu tán thưởng nói, ách ta có ưu tú như vậy sao? Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hà nói ra, Bạch Cầm, ngươi đã gọi chúng ta một tiếng sư thúc, vậy thì không phải là ngoại nhân, mau tới ngồi xuống đi. Đa tạ hai vị sư thúc, Bạch Cầm đi qua tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Giao Trì Vương Mẫu cười nói, Hằng Nga, Huyền Nữ, mang thức ăn lên đi. Vâng, Hằng Nga Huyền Nữ cung kính ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Sau một lát, hai đội nữ tiên bồng bềnh mà tới, trong tay bưng khay, trên khay trưng bày mỹ tử món ngon bày. Hai đội nữ tiên đem mỹ tử món ngon để lên bàn, theo thứ tự thối lui. Bạch Cầm nhìn xem thịt rượu thịt tất cả đều yêu thú linh thú ăn thịt, thậm chí còn có giao long, hỏa phượng chi thuộc linh quả linh thực cũng đều là khó gặp vật chân quý, có thể xưng phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cầm trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ thấp thỏm, hai vị sư thúc đột nhiên mời mình tới, sau đó lại là hào tửu lại là thức ăn ngon, lễ hạ tại người đây là tất có sở cầu a, Thiên Đế Vương Mẫu cơm có thể là ăn ngon. Lặng lẽ nhìn lén hai vị sư thúc liếc một chút, hai vị sư thúc đều đang cười ngâm ngâm nhìn xem mình, nụ cười này hãi đến hoảng. Hạo Thiên cười ha hà nói ra, sư điệt ăn cơm a, Giao Trì Vương Mẫu cũng cười thuyết pháp. Sư điệt uống rượu, Bạch Cầm thăm dò nói ra. Hai vị sư thúc thế nhưng là có chỗ nào cần đệ tử ra sức. Nếu có còn mời nói rõ, có thể làm đến đệ tử tuyệt bất thôi chi. Nói bóng gió chính là, làm không được sư thúc cũng đừng trách tội. Giao Trì Vương Mẫu mỉm cười nói. Sư điệt lo ngại, ngày xưa ngươi lần thứ nhất thượng thiên thời điểm, Hạo Thiên từng nói muốn mời ngươi ăn cơm, nhưng về sau bởi vì màn trời sự tình trì hoãn, lại về sau sư điệt sự vật phong phú, một mực không thể lại đến thiên đình, lần này đường đột mời sư điệt đến đây, chính là vì cảm tạ trước đó màn trời sự tình. Bạch Cầm giật mình nói ra, nguyên lai là sự kiện kia, có thể sư phụ thúc cống hiến sức lực là làm vãn bối vinh hạnh, sư thúc không cần khách khí. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Mấy vị khác sư bá sư thúc đều là gọi ta giúp đỡ đúng lúc Bạch Tiểu Cầm. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hà nói ra, giúp đỡ đúng lúc Bạch Tiểu Cầm, cái danh hiệu này thú vị. Bưng chén rượu lên nói ra, sư điệt mời, Bạch Cầm cũng bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói, sư thúc mời, qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Như thế uống rượu không khỏi quá mức không thú vị, ta mời sư điệt nhìn cái tiết mục trợ hứng. tiện tay vung lên, một mặt hoa lệ thần kính xoay tròn bay ra, xoay tròn quá trình bên trong không ngừng biến lớn ông. Cố định trên bầu trời linh trì. Ba người tất cả đều hướng thần kính nhìn lại, thần trong kính là hồng hoang đại địa, hai cái thanh thế thật lớn trận doanh xa xa rằng co tinh kỳ phấn khởi, đao thương vào rừng, giữa thiên địa tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Hạo Thiên nói ra, đây là hạ giới nhân hoàng chi tranh, Bạch Cẩm sư điệt ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng? Sư thúc là có ý gì? Bạch Cẩm nói thực ra nói, cái này thật khó mà nói. Giao Trì mỉm cười nói, ta tương đối xem trọng Hiên Viên. Tranh giành chi dã, chấn thiên giết tiếng la vang lên, Cửu Lê nhất tộc cùng Viêm Hoàng liên quân giết cùng một chỗ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Cửu Lê nhất tộc liền đi ra hai cái lão đầu đồng thời thi triển vô thuật, trên chiến trường trong lúc nhất thời mưa gió đại tác, cuồng phong bạo vũ hướng phía Viêm Hoàng liên quân đánh tới, đánh Viêm Hoàng liên quân mở mắt không ra, đứng không vững thân thể. Cửu Lê đại quân thì là thuận thế mà lên, hướng phía Viêm Hoàng liên quân đánh tới, trong lúc nhất thời Viêm Hoàng liên quân đánh bại, bị giết quân lính tan rã. Đông đông đông, chấn thiên tiếng chiêng trống vang lên, Viêm Hoàng lui binh, Cửu Lê tộc cũng không có truy kích, ván đầu tiên Hiên Viên đại bại. Ván thứ hai, Hiên Viên phái ra nữ nhi Hạn Bạt mới ra đất cằn nghìn dặm, phá bạo vũ cuồng phong, Quảng Thành Tử mời đến tất cả đồng môn ngang nhiên xuất thủ, lấy tiên pháp đối phó phàm nhân, ván thứ hai đại thắng. Cũng bởi vậy chiêu đến hình thiên giận dữ, trực tiếp điều đến 81 vị vô tộc cường giả, từng cái bản lĩnh phi phàm, dũng mãnh thiện chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hai ván cả hai các thắng một trận, ván thứ ba lộ ra rất là trọng yếu, trầm thấp khí áp tràn ngập tranh giành, giữa thiên địa phảng phất đều đã ngưng kết. Thiên đình giao trì bên trong, Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Bên trên một trận xiển giáo làm hư quy củ, lấy tiên thần chi pháp đối phó người bình thường, trận này hình thiên điều đến 81 vị vô tộc gia nhập chiến trường, giống như 81 cây trường mâu, đủ để tùy tiện đục xuyên Hiên Viên đại quân, Hiên Viên gặp nạn. Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạo Thiên nói ra. Sư thúc ngươi là nghĩ nhúng tay trong đó. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Lúc đầu nhân hoàng chi tranh không liên quan gì đến ta, ta cũng vô ý nhúng tay trong đó, nhưng là sư thì lại đem cái này cho ta. Hạo Thiên thượng đế tay một đám, lòng bàn tay ngưng hiện một bộ tinh đồ, Bạch Cẩm nhìn xem này tấm tinh đồ thoáng như nhìn thấy vô tận tinh không, đại nhật hạo nhiên, ngân nguyệt thanh lãnh, 365 khỏa thái cổ tinh thần xoay tròn. Quảng cáo, cách chương.